Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1831, đi tới ở giữa. Ngươi nói cái gì? Dương Mãnh không trở lại. Lưu bị căm tức nhìn Giản Ung, nghiến răng nghiến lợi, Giản Ung buông buông tay, một mặt cười khổ, Dương Mãnh không chịu trở về. Hắn có biện pháp nào? Dương Mãnh vốn là Ngư Dương Dương gia con cháu, tại Lưu Bị dưới trướng không được coi trọng, vì ứng phó thái sử từ mới đưa hắn đề bạt làm giáo úy, mang theo lâm thời triệu tập 2000 đột kỵ đi hiệp trợ thái sử từ, cũng không có trông cậy vào hắn có thể lập công, áo giáp đều không phối toàn. Kết quả thái sử từ biết người khéo dùng, Dương Mãnh không chỉ có lập công, còn được đến trọng thưởng. Dùng thu được đến chiến lợi phẩm tướng bộ phía dưới nạp lại chuẩn bị. Diện mạo rực rỡ hẳn lên, nghiêm chỉnh đã là tinh nhuệ. Dương Mãnh không chịu hồi đến còn có một cái nặng nguyên nhân. Hắn tận mắt chứng kiến thái sử từ thực lực, không muốn đem đến cùng thái sử từ giao đấu. Nói một cách khác, hắn đối Lưu Bị không có lòng tin. Như thế tới nói đương nhiên không thể nói với Lưu Bị. Chỉ có thể nói thái sử từ bên kia vẫn chưa hoàn toàn ổn định, lại muốn điều tạm Dương Mãnh một đoạn thời gian. Lưu Bị rất tức giận, hắn chả trông cậy vào thái sử từ đến giúp hắn tác chiến đây, không nghĩ tới liền Dương Mãnh cũng không chịu trở về. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Ngư Dương vẫn là ta Ngư Dương sao? Dương Mãnh thì không sợ ta giết hắn cả nhà, mang theo ta kỵ binh đi ném thái sử từ. Lưu Bị chắp tay sau lưng, tại trong trướng vừa đi vừa về đảo quanh, một bên chuyển một bên không ngừng mắng, một hồi mắng Dương Mãnh, một hồi mắng thái sử từ, một hồi mắng Viên Đàm, một hồi lại mắng Tôn Sách. Nghĩ đến người nào liền mắng người nào, càng mắng càng sinh khí, sau cùng rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm đem ngồi mấy cái chặt thành hai nửa. Nhìn trong tay lạnh lóng lánh xích hà kiếm, Lưu Bị bỗng nhiên dùng mình một cái, đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền giống bị đông cứng đồng dạng. Giản Ung cũng có chút khẩn trương, không biết Lưu Bị đây là mắc bệnh gì, lặng lẽ lui về phía sau hai bước, vạn nhất Lưu Bị khí hồ đồ, một kiếm đem chính mình đâm, vậy liền lỗ lớn. Nghe đến Giản Ung tiếng bước chân, Lưu Bị ngoẹo đầu, dò xét Giản Ung một lát, bỗng nhiên nhếch nhếch miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Hiến Hòa, ngươi nói. Lưu Bị kéo dài thanh âm, có chút đắn đo bất định, ta có phải hay không phía trên Ngô Hầu làm? Giản Ung không rõ ý, cũng không dám tùy tiện đáp lại, phủ quân cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi muốn a? Lưu Bị dẫn theo kiếm, bắt đầu lại từ đầu dạo bước, nói một mình, nói tốt Nam Bắc giáp kích, kết quả ta cùng Viên Đàm rằng co, đánh cho khó hòa giải, hắn đổ chạy tới Liêu Đông, đánh bại Công Tôn Độ, đem nửa cái U Châu bỏ vào trong túi. Tốt a, coi như lúc đó Liêu Đông tình thế khẩn cấp, hắn không thể không đi, hiện tại đã bình định Liêu Đông, dù sao cũng nên hồi tới giúp ta a. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, hắn người ở nơi nào? Giản Ung im lặng, ngươi còn thật trông cậy vào Tôn Sách giúp ngươi lấy Trác quận. Còn có a, Viên Đàm nguyên bản bị hắn tù binh, lại không hướng hắn đầu hàng, vì cái gì lại thả? Nếu như không là hắn thả Viên Đàm trở về, ta đã cầm xuống Ký Châu. Làm sao giống bây giờ lao lực như vậy? Hắn thả Viên Đàm trở về, chẳng lẽ cũng là vì đối phó ta? Giản Ung trợn mắt hốc mồm, hắn không thể nói Lưu Bị đoán được không đúng. Theo các loại dấu hiệu đến xem, Tôn Sách xác thực có thể là như thế kế hoạch, nhưng Lưu Bị đem không thể chiếm lấy Trác quận nguyên nhân toàn đẩy đến Tôn Sách trên thân không? Khỏi gượng ép, thế nào, ta nói đến không đúng? Giản Ung tằng hắng một cái, cân nhắc dùng từ, phủ quân, ngươi cảm thấy Ngô Hầu là triều đình trung thần sao? Lưu Bị cười một tiếng, liền trả lời hứng thú đều không có, như Ngô Hầu bất kính triều đình, phụ quân là phụng triều đình vẫn là phụng Ngô Hầu làm chủ. Lưu Bị đi loanh quanh con ngươi, sờ lấy sạch sẽ bóng bẩy cái cằm, liếc xéo lấy Giản Ung, nhất thời trầm mặc, hắn tâm lý là làm sao nghĩ. Giản Ung nhất thanh nhị sờ, lúc này thời điểm hỏi vấn đề như vậy, chỉ sợ cũng không chỉ là vì giải thích Tôn Sách dụng ý. Giản Ung bỗng nhiên có chút hối hận, ngay sau đó vừa nghĩ, lại thoải mái, tình thế như thế, cũng nên làm ra lựa chọn. Lưu Bị đem Giản Ung trong nháy mắt thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt. Trong lòng khẽ than thở một tiếng, Giản Ung biến, hắn đã khuynh hướng Tôn Sách, đứng tại Tôn Sách góc độ nói chuyện, vì Tôn Sách giải thích, hắn là cái gì thời điểm thay lòng đổi dạ đây, là lần trước đi Đông Hải, vẫn là lần này đi Bạch Lang Sơn. Lưu Bị quay đầu, tránh đi Giản Ung ánh mắt, méo mó miệng, lộ ra im ắng cười khổ, tâm lý một mảnh thê lương. Tuy nhiên trở lại U Châu, cuối cùng vẫn là không có trốn qua Tôn Sách ma trảo. Thay lòng đổi dạ lại đâu chỉ là Giản Ung, Vân Trường, Dực Đức đều đối Tôn Sách kính nể có thêm. Thì liền hắn trong tay mình cái này một đôi trường kiếm đều là Tôn Sách vì bọn họ chế tạo. Hắn không chịu vì Tôn Sách hiệu lực, kết quả là vẫn là thành Tôn Sách trong tay chó săn. Vì hắn ngăn chặn Viên Đàm, đương nhiên, Viên Đàm cũng là Tôn Sách trong tay đao. Mọi người cũng vậy. Lưu Bị điều chỉnh một chút hô hấp, để cho mình tâm tình bình phục chút, hiến hòa. Ngươi nói ta nên như thế nào tuyển? Giản Ung cũng âm thầm thở dài một hơi. Hắn biết hắn nói chuyện với Lưu Bị cơ hội không nhiều. Huyền Đức, thiên hạ tình thế đã rõ ràng, thiên tử anh minh, thiếu niên có chí, một lòng vẫn tưởng hưng Đại Hán. Ngô Hầu chính là bất thế gia anh hùng, tọa trấn Trung Nguyên, đã là chư hầu chi bá, sớm muộn sẽ đi ra một bước kia. Ngươi nếu là lựa chọn tôn kính triều đình, vậy liền cùng Trương sứ quân liên hợp, nghe triều đình hiệu lệnh. Viên Đàm đã hướng triều đình xưng thần, giữa các ngươi tự nhiên không còn là địch nhân, có thể dắt tay mà chiến, dù cho bại cũng không mất trung thần nghĩa sĩ. Nếu là tôn kính Ngô Hầu, vậy liền không cần do dự nữa, cùng thái sử từ liên thủ, cầm xuống U Châu, lại cùng nhau xua binh Nam Hạ. Viên Đàm cần gì tiếc nuối, lấy ngươi võ dũng, lại thêm Vân Trường các loại người tương trợ, tương lai không mất một phương chư hầu, phú quý hiểu có thể, như do dự không chừng, cả hai đều là mất, hối hận thì đã muộn. Lưu Bị gật gật đầu, lạnh nhạt nói, đa tạ hiến hòa, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Giản Ung chắp tay thi lễ, vái chào đến cùng, lui về phía sau hai bước, quay người chi tiền đi. Lưu Bị ngồi một mình trong trướng, híp mắt, nhìn lấy lay động không chừng màn cửa, ánh mắt biến ảo, không rên một tiếng, bất chi bất giác, nước mắt tuôn ra hốc mắt, xuôi theo lấy khuôn mặt trượt xuống tới. Hắn ném trường kiếm, hai tay bụm mặt, cắn thật chặt răng, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Giản Ung là hắn từ nhỏ cùng nhau chơi đùa người hầu, sống chết có nhau nhiều năm như vậy, bây giờ lại muốn rời khỏi hắn. Giản Ung không phải tham đồ phú quý người, nếu không ban đầu ở Tiểu Hoàng liền có thể đầu hàng Tôn Sách. Bây giờ rời đi là cảm thấy tình thế không thể nghịch chuyển, cố gắng nữa cũng không có ý nghĩa. Chính hắn làm sao không là nghĩ như vậy? Tôn Sách thế lớn, có được Trung Nguyên Nam Châu, dưới trướng nhân tài đông đúc, mãnh tướng xuất hiện lớp lớp, mưu sĩ càng là nhiều vô số kể. Bây giờ thái sử từ tọa trấn U Châu, giải quyết chiến mã thiếu, nhất chiến mà bị phá vỡ người hồ chi gan, chính mình nơi nào còn có cơ hội. Thế nhưng là thì lần này từ bỏ, hướng Tôn Sách xưng thần, thực sự không cam tâm a. Vì cái gì hắn có thể làm được, ta liền không thể làm đến? Ông trời thật là bất công. Huyền Đức, Lưu Tu đẩy chướng mà vào, gặp Lưu bị ngồi tại án một bên, hai tay che mặt, kêu một tiếng, Lưu bị kinh ngạc, đem ngón tay tách ra chút, thấy là Lưu Tu, lúc này mới buông lỏng một hơi, vội vàng dùng tay vệt một chút mặt, lại lấy ra khăn tay, luống cuống tay chân lau đi trên mặt nước mắt, hút hút cái mũi, Đức Nhiên, có chuyện gì? Lưu Tu nhìn đến Lưu bị trên mặt nước mắt, kinh ngạc không thôi, thẳng đến Lưu bị lần nữa đặt câu hỏi, hắn mới chỉ bên ngoài, Khiên Tử Kinh tới, người nào? Ký Châu An Bình Khiên Chiêu Khiên Tử Kinh, Lưu bị lại sững sờ một hồi, cái này mới phản ứng được, không chịu được một trận cuồng hỉ, Khiên Chiêu là hắn thời niên thiếu ngẫu nhiên nhận biết hảo hữu. Cái kia thời điểm mới 15-16 tuổi, chính là thiếu niên khí phách, mới quen đã thân, liền vì vẫn cái cổ chi giao. Về sau hai người một cái theo Công Tôn Toản, một cái theo Viên Thiệu, phân thuộc hai phe cánh, lui tới liền thiếu. Nghe nói Khiên Chiêu tại Viên Thiệu trong trận doanh bởi vì hắn lão sư sự tình cũng không đắc ý. Hiện tại đến nơi này đến, chẳng lẽ muốn ném ta? Đi một cái Giản Ung, tới một cái Khiên Chiêu, trời xanh không tệ với ta a. Lưu bị đứng dậy liền hướng chỗ hướng, đi hai bước, lại quay trở lại đến, lấy thức dậy phía trên trường kiếm, thu nhập trong vỏ, nhanh chân chi tiền, Tử Kinh, người nghĩ đến ta thật khổ a. Khiên Chiêu đứng tại ngoài trướng, hai tay khép tại trong tay áo. Nhìn lấy Lưu bị theo trong đại trướng lao ra, không khỏi nhịn không được cười lên, hắn giang hai cánh tay, nghênh đón, cùng Lưu bị ôm cùng một chỗ, dùng lực đập lấy đối phương phía sau lưng, chờ một lúc, Lưu bị lui về phía sau một bước, lôi kéo Khiên Chiêu tay, cất tiếng cười to, Tử Kinh, tiến trướng nói chuyện, hai người nhập sổ, Lưu bị phân phó người chuẩn bị thịt rượu. Muốn cùng Khiên Chiêu nâng ly, Khiên Chiêu đánh giá Lưu bị, nhìn đến Lưu bị trên mặt nước mắt, có chút ngoài ý muốn, lại không tốt nói thẳng thiêu phá. Huyền Đức huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không việc gì cái dám, đánh mấy tháng, còn không có đánh hạ Trác huyện, mùa đông này đều muốn hao tổn ở chỗ này, ta đều sầu chết, Lưu bị vỗ bắp đùi. Cười ha ha, hào hứng tăng vọt, Tử Kinh, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến ta chỗ này đến, nghe nói ngươi tại Viên Đàm dưới trướng trưởng kỵ, chẳng lẽ đến đưa chiến thư? Khiên Chiêu liếc một cái Lưu bị, mỉm cười, nếu là chiến thư, ngươi dám tiếp sao? Lưu bị nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói, nếu là ngươi xuất chiến, ta thì không tiếp, nếu là Viên Đàm xuất chiến, ta cầu còn không được, hắn có phải hay không nhậm thành chi chiến sợ mất mật. Chiến lại không chiến, lùi lại không lùi, cực kỳ không thú vị. Khiên Chiêu tằng hắng một cái, hắn dù sao cũng là Viên Đàm chi thần, không thể giống như Lưu bị trêu chọc, dùng binh chỉ hỏi thắng bại. Không quan tâm tiến thối, Huyền Đức, ngươi thu đến Thái Sử từ tin tức sao? Nghe đến Thái Sử từ ba chữ, Lưu bị tâm tình nhất thời không tốt, hắn yên tĩnh mà nhìn xem Khiên Chiêu, ngoài cười nhưng trong không cười, nghe kể một ít, làm sao, Viên Đàm sợ, phái ngươi đến xin hàng. Khiên Chiêu không để ý tới Lưu bị thăm dò, thản nhiên nói ra, ta mới từ Bạch Lang Sơn trở về, cùng Thái Sử từ có duyên gặp mặt một lần. Lưu bị sửng sốt, người cũng đi Bạch Lang Sơn. Đúng, ta vốn là phụng mệnh đi dây dưa Ô Hoàn, tập kích ngươi con đường sau này. Không nghĩ tới Thái Sử từ thế như trẻ tre. Ba quận Ô Hoàn cúi đầu, đành phải thất bại tan tác mà quay trở về. Huyền Đức, Tôn Sách công chiếm Liêu Đông, Công Tôn Độ đã đầu hàng. Thái Sử từ lại đánh lui Tiên Ti người, bức hàng ba quận Ô Hoàn. Chờ hắn ổn định tình thế, xua binh Tây hướng là sớm muộn sự tình, ngươi còn có thể tại Trác huyện kiên trì bao lâu? Lưu Bị nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Tử Kinh là khuyên ta đầu hàng Viên Đàm sao? Khiên Chiêu lắc đầu. Ta cùng Huyền Đức tương khế. Biết rõ Huyền Đức tim gấu. Cần gì phải làm cái này vô ích sự tình. Không phải đầu hàng, là kết minh. Kết minh. Lưu Bị cười ha ha một tiếng. Coi như ta cùng Viên Đàm kết minh. Chỉ sợ cũng không phải Tôn Sách đối thủ a. Ta còn không bằng cùng Thái Sử Từ kết minh đây. Chí ít không cần lo lắng hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng ta. Cùng Viên Đàm kết minh, thay hắn ngăn trở Thái Sử Từ, đối với ta có chỗ tốt gì? Chờ đợi chuyển cơ. Khiên Chiêu nói từng chữ từng câu. Huyền Đức tung bay phong không cuối cùng chiều, mưa rào không cả ngày. Tôn Sách ba mặt xuất kích, nam bạn chi Kỷ Châu, bắc đến U Châu, đông đến biển, tây chí Vũ Quan, đối địch với thiên hạ, chỗ nào có thể dài lâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?